Kính thưa quý vị, sau đây là bài tóm tắt của bài pháp của Ngài Thiền Sư. Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng, ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng nghĩa cho chúng ta nghe là chúng sanh ở trên cái cõi đời này sẽ mất mát rất là lớn nếu mà một vị Phật đã không có ra đời. Vì sẽ không có ai chỉ dẫn cho chúng ta biết sự khác biệt giữa thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và may mắn thay, có một vị Phật đã ra đời ở trên cái cõi đời này, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể biết được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Và nhờ có một vị Phật ra đời mà Ngài đã dạy cho các chúng sanh những cái gì cần phải giữ để tránh, và tránh những cái gì mà cần phải tránh. Nhờ như vậy mà chúng sanh thoát khỏi những cái sự nguy hiểm. Và cái lợi ích của cái sự hiểu biết này thật là to lớn. Biết cái sự lợi ích, tiếng Phạn gọi là katanyu, là nhờ có một Đức Phật ra đời. Dù cho chúng ta muốn tỏ vẻ kính trọng Đức Phật cho đến mức nào đi chăng nữa, chẳng hạn như là cúng dường hoa lên Đức Phật, cũng không đủ để trả cái ân hay là để tỏ lòng biết ơn của chúng ta đến Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu cái giá trị của một vị Phật và những cái gì mà vị Phật này dạy, thì chúng ta biết thế nào là cái cách đúng để đền ơn Đức Phật. Và cái cách đền ơn cao thượng nhất đó là cái sự thực tập thiền minh sát, cái sự thực tập qua giới định huệ là cái cách trả ơn Đức Phật cao thượng nhất. Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về những cái phẩm tính của Đức Phật gọi là Sampanyu, cái chánh biến tri, tức là sự hiểu biết hoàn toàn. Và Ngài cũng sẽ giảng cho chúng ta nghe cái phần chánh của cái phần còn lại trong bốn pháp bảo vệ. Cái nguyên nhân mà một vị Phật ra đời là để dạy cho chúng sanh có pháp nhãn. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái vị Phật đó là ai? Cái người đó là ai? Thì nếu mà trả lời một cách đơn giản thì đó là Đấng Như Lai. Đây là một người, một đấng mà đã chu toàn những cái ba la mật, bắt đầu từ bố thí ba la mật. Và Đấng Như Lai đã chu toàn ba la mật của mình qua rất là nhiều kiếp, và Ngài đã hoàn hảo những cái đức hạnh của một vị Phật. Và có một cái câu hỏi khác là làm thế nào mà Ngài đã trở thành một vị Phật, và làm thế nào mà Ngài đã hoàn mãn những cái đức hạnh như là A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thì cái câu trả lời là Ngài đã hoàn mãn cái hạnh A-la-hán bằng cách cắt đứt tất cả những cái phiền não. Và khi mà cắt đứt tất cả những cái phiền não thì tâm trong sạch trở thành đắc cái thánh quả A-la-hán. Và khi mà đắc cái thánh quả A-la-hán thì Ngài cũng diệt luôn sự si mê. Một câu hỏi khác là một vị Phật đã học từ ai? Thì cái câu trả lời là một vị Phật không có thầy, tự mình hành thiền và đắc chứng. Và cái pháp mà vị Phật chứng đắc là một cái pháp hoàn toàn đúng. là một cái người có được chánh biến chi Samyutta Ñāna, thì là Ngài biết một cách chính xác và biết một cách hoàn toàn tất cả những gì mà Ngài muốn biết. Và cái nguyên nhân của cái sự chứng đắc này thì nó nằm ở trong những cái ba la mật mà Ngài đã chu toàn. Và sau đó nhờ những cái sự chu toàn của những cái ba la mật này mà Ngài đã có thể dập tắt được tất cả những cái phiền não và trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác và có chánh biến chi. Thì ba cái phẩm tính này thì là Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe thêm. Ba cái đặc tính của chánh biến chi Samyutta Ñāna là: thứ nhất là Ngài có cái khả năng là có thể thấu hiểu được tất cả mọi sự việc. Và cái đặc tính thứ hai là trong những cái pháp mà Ngài dạy thì Ngài có cái khả năng dạy khéo léo các chúng sanh bằng nhiều cách hay là qua nhiều cách. Các chúng sanh thì có rất là nhiều hạng người, cho nên cái cách trình bày cái pháp nó cũng được trình bày qua nhiều phương cách. Chẳng hạn như khi mà Ngài dạy thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada thì Ngài có thể giải nghĩa cái chiều thuận hay là cái chiều ngược. Đôi lúc Ngài giảng từ những cái chi ở giữa. Và Ngài thường nói pháp để nó hợp cái tâm tính của người nghe, để cho người nghe có thể hiểu được. Cái đặc tính thứ ba là vị Phật có cái khả năng biết được cái tâm tánh của các chúng sanh, biết được những cái căn của các chúng sanh và biết được cái khuynh hướng hay là charita của các chúng sanh. Ngài cũng biết là các chúng sanh nào đã sẵn sàng để được giải thoát. Bây giờ chúng ta hãy xem thử những cái sự lợi lạc về những cái đặc tính trên. Và từ cái thời có được từ cái thời Đức Phật cho đến bây giờ, thì vào thời Đức Phật thì buổi sáng Đức Phật xem xét trong thế gian để xem có một chúng sanh nào hay là những chúng sanh nào đã sẵn sàng để được giải thoát. Và Ngài xem những cái căn, cái niềm tin và xem những cái khuynh hướng mạnh của cái chúng sanh này, hoặc là khuynh hướng tham nhiều hay là sân nhiều, lobha dosa charita. Và tùy theo những cái điều mà Ngài đã xem xét đó, và Ngài sẽ đem những cái bài pháp mà thích nghi cho cái người ấy. Thì nếu mà người ấy có cái khuynh hướng là tham đắm nhiều thì Ngài sẽ nói một cái bài pháp nó thích hợp với lại cái khuynh hướng ấy. Thì đây nó cũng tương tự như là một cái câu là cho thuốc tùy theo bệnh. Thì nếu mà chúng ta cho thuốc tùy theo bệnh thì cái sự chữa trị nó cũng không có khó khăn lắm. Và vì cái sự dạy dỗ của Ngài nó tùy theo cái chúng sanh, cho nên có người thì đắc cái thánh quả bất nhất lai thất lai, có người thì đắc cái thánh quả nhất lai Sakadagami, có người thì đắc cái thánh quả bất lai Anagami, và có người thì đắc cái thánh quả A-la-hán. Và cũng có người thì đắc thánh quả mà còn đắc được những cái thần thông Abhinnya. Thì những cái sự lợi lạc này nó có được là nhờ ba cái đặc tính của Đức Phật. Cái đặc tính của chánh biến chi của Đức Phật ở trong quá khứ. Và sau khi mà Ngài nhập Đại Niết Bàn thì những cái sự lợi ích này nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, tất cả các chúng sanh, ai cũng mong mỏi đi tìm cái sự an bình nội tâm, đi tìm những cái phương cách để có thể có được cái sự an bình ở trong nội tâm. Và những người này đi tìm những vị thầy để học. Và cái cách mà chúng ta báo ơn Đức Phật cao thượng nhất, đó là cái sự thực tập những lời dạy của Ngài. Tất cả những người Phật tử ở các quốc gia trên thế giới có cái bổn phận là báo ơn Đức Phật. Ở nơi nào mà có đông các vị tăng thì các vị tăng có cái bổn phận này. Ở nơi nào mà có đông các ni thì các ni có cái bổn phận này. Và các Phật tử, cư sĩ cũng có cái bổn phận này. Cái điều quan trọng là phải biết làm cách nào mà để báo ơn Đức Phật. Thường thường thì báo ơn Đức Phật thì có hai phương cách. Một cách thứ nhất là báo ơn qua những cái đồ dùng, những cái vật dụng, tiếng Phạn gọi là Amisa Pucha. Và cái thứ hai là báo ơn qua cái sự thực hành giáo pháp Dhamma Pucha. Thì chúng ta sẽ thấy thường thường thì con người báo ơn Đức Phật bằng cái cách thực hành thứ nhất, tức là báo ơn qua những cái đồ vật. Nhưng mà nếu mà báo ơn Đức Phật qua cái cách này thì Phật Pháp sẽ không có còn tồn tại được lâu dài. Thế thì cái cách báo ơn nào là tốt đẹp nhất cho Phật Pháp? Câu trả lời là qua cái sự thực tập của chính mình. Khi mà thực tập thì chúng ta sẽ trồng một cái hạt giống mới, và cái hạt giống đó nó sẽ trổ quả trong tương lai. Và nếu làm như vậy thì là Phật Pháp sẽ không có bị mất đi. Những người Phật tử có hiểu cái điểm này chăng? Thật ra thì cái sự hiểu qua cái điểm này rất là yếu, và cho nên mà cái sự thực tập nó không có nhiều. Và nếu mà cái sự thực tập không có nhiều thì những cái hạt giống cho Phật Pháp trong tương lai nó sẽ yếu. Nếu mà không có những cái hạt giống tốt thì cái tương lai của Phật Pháp nó sẽ yếu kém, và dần dà nó sẽ phai mờ đi, và sau cùng nó sẽ biến mất. Do đó tất cả các Phật tử ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới đều có cái trách nhiệm là báo ơn Đức Phật bằng cách thực tập chính mình. Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe thêm về cái điểm này trong những cái ngày sắp tới. Và ở đây thì Ngài chỉ giảng một cách vắn tắt thế nào là Amisa Pucha, và biết rằng nếu mà báo ơn Đức Phật qua những cái đồ cúng thì Phật Pháp sẽ không có còn được tồn tại. Và cái đó, cái sự giải nghĩa này nó ngắn và nó đủ. Khi mà Đức Phật đã đến gần cái ngày mà Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn thì Ngài cho chúng ta thấy cái tâm đại bi của Ngài. Và Ngài quán chiếu sự vật với cái chi, với cái trí tuệ chánh biến chi của Ngài. Thì Đức Phật trong suốt 45 năm dạy Pháp không ngừng nghỉ cho đến lúc Ngài 80 tuổi. Ngài đã dạy cái Pháp bất diệt, cái Pháp bất tử. Ngài đã dạy cái Pháp mà nó đem lại sự an tịnh, sự tươi mát, đem lại những cái sự, những cái thiền định. Và luôn cả chỉ có một vài giờ trước khi mà Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn, Ngài đã dạy được cho một cái vị ẩn sĩ Subhadra đắc cái thánh quả A-la-hán. Thì khi mà chúng ta xem cái câu chuyện này, chúng ta có thể thấy cái tâm đại bi của Đức Phật nó to lớn như thế nào. Và trước khi mà Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn thì Ngài có nói một cái câu, đó là hãy luôn luôn cố gắng tỉnh giác, đừng có dễ vui. Appamadena Sampadetha. Và sau đó Ngài nhập vào những cái tầng thiền khác nhau, và sau cùng Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. Và Ngài để lại pháp và giới là những cái kim chỉ nam cho các chúng sanh. Pháp của Ngài học để đem lại sự hạnh phúc, giới của Ngài để lại để làm cho con người trở thành một người có đức hạnh. Cái nghĩa của cái chữ Appamadena Sampadetha thì rất là hay. Tuy là nó ngắn nhưng mà nó tóm tắt những cái lời dạy của Đức Phật. Cái bản chất của cái pháp của Đức Phật là hướng dẫn, đưa con người, chúng sanh đến cái nơi hạnh phúc và an vui. Có một vài cái phương cách để thực tập những cái việc làm thiện, mà khi mà một người thực tập làm những cái việc thiện này thì nó sẽ đem lại những cái kết quả an vui cho cái người ấy. Và Đức Phật dạy rằng hãy đừng có dễ vui và hãy cố gắng phát triển cái pháp này. Về giới luật Vinaya, Vinaya thì Đức Phật hãy dạy là các chúng sanh hãy cố gắng tránh xa những cái điều bất thiện. Và Ngài cũng dạy là không có dễ vui, hãy cố gắng tránh mà làm những cái việc bất thiện. Mà khi mà tránh làm những cái việc bất thiện thì sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc, mà cái đức hạnh của cái người đó sẽ trở nên tốt đẹp. Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài là hãy sống theo như pháp, theo như giới, và hãy tránh những cái ác pháp Adama. Chỉ có như vậy không là cũng khá đủ sâu sắc. Trong tương lai, Ngài Thiền Sư sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về cái điểm này. Và trở lại thì dựa trên cái tâm đại bi và cái trí tuệ chánh biến chi mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta pháp và giới luật. Và những cái này là thật là có hữu ích cho những ai mà thực tập. Nhờ đó những người ấy sẽ không gặp những sự nguy hiểm. Đức Phật đã dạy 4 cái pháp bảo vệ. Thứ nhất gọi là Buddha Nusati. Thứ hai là Metta Bhavana. Thứ ba là Asubha Bhavana. Và cái thứ tư là Marana Chati. Buddha Nusati tức là cái pháp niệm Phật. Thì đây là niệm những cái phẩm tính, những cái đức hạnh của Đức Phật. Thì chúng ta đã nghe Ngài Thiền Sư giảng trong vòng một tuần về những cái phẩm tính đức hạnh của Đức Phật, thì như vậy là cũng vừa đủ. Cái thứ hai là cái pháp luyện hành tâm từ. Thì đây là cái pháp mà mình thực tập giải tâm từ đến tất cả các chúng sanh, bằng cách là mong mỏi cho tất cả các chúng sanh được an vui, hạnh phúc, mà không có cái sự ái dục, không có cái sự lợi ích cho riêng mình. Thì cái pháp thực tập này được gọi là thiền tâm từ. Thì những ai mà hành thiền tâm từ thì người đó sẽ không bị gặp những cái hiểm nguy, không có gặp những cái sự quấy phá. Và chúng ta ở đây hành thiền thì chỉ cần bỏ ra khoảng chừng 1-2 phút để thực tập cái pháp tâm từ này. Cái pháp bảo vệ thứ ba là cái pháp quán về cái sự ô trược của chính cái bản thân của mình. Thì hãy quán cái thân của mình mà để thấy là nó không có trong sạch. Thì về cái phương pháp này thì nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là quán về 32 cái thể trược, 32 cái phần của cái thân thể. Tiếng Phạn gọi là Kottasa Kamata. Thì khi mà mình quán 32 cái phần của thân thể, bắt đầu từ tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, như là một cái nhóm, thì mặc dù là nếu mà nhìn như vậy, nhìn một cái nhóm thì là thấy có vẻ như là nó đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta tách ra từng phần một thì chúng ta mới thấy là những cái phần ấy nó không có sạch, nó không có hấp dẫn. Cái cách thứ hai là chúng ta quán tử thi, quán về một cái xác chết. Tiếng Phạn gọi là Uttumarika Kamata. Thì ở đây chúng ta không có cần thực tập cái quán tử thi này. Chúng ta thực tập cái quán về 32 cái thể trược là đủ rồi. Khi mà một người hành thiền minh sát, đôi lúc thấy một vài cái hình ảnh khi mà hành thiền nó sinh khởi ở trong tâm, và những cái hình ảnh này có thể là những cái hình ảnh rất là hãi sợ, chẳng hạn như là thấy thây ma vân vân. Cái này nó gọi là Asubha Nimitta, tức là thấy những cái hình tướng mà nó ô trược. Thì khi mà chúng ta thực tập cái pháp quán tưởng những cái ô trược này, hay là cái 32 cái phần ô trược của thân thể Asubha Bhavana này, thì chúng ta sẽ không có còn ham muốn cái thân thể của chúng ta nữa. Và nhờ như vậy, khi mà chúng ta thực tập thiền minh sát mà chúng ta thấy những cái hình ảnh của những cái phái khác, thì chúng ta không có bị lọt vào trong cái nguy hiểm là bị nó lôi cuốn. Và khi mà một người thực tập cái pháp này, quán cái ô trược này, thì người đó sẽ không có còn bị những cái hình ảnh này ám ảnh nữa. Cái pháp bảo vệ thứ tư là pháp quán tử thi, Maranachati. Thì quán về sự chết, Maranachati. Thì ở đây cái người hành giả quán về cái sự chết, biết rằng cái sự chết là cái điều chắc chắn, còn cái đời sống thì không có chắc. Và hành giả quán về sự chết này hàng ngày. Khi mà quán thì biết rằng mình sẽ chết, nhưng mà không biết là sẽ chết vào lúc nào, không biết chết vào buổi sáng, buổi trưa hay là buổi chiều. Và khi mà phải đối diện với sự chết thì hành giả biết rằng chỉ có thể nương tựa được vào những cái điều thiện lành mà mình đã làm. Và đây, cái sự quán tưởng này sẽ có được khi mà một người hành thiền minh sát. Và khi mà một người hành thiền minh sát mà ngồi gặp phải những cái cảm giác đau, có cảm tưởng như là không có thể nào chịu đựng nổi, mà nếu mà quán tưởng về cái sự chết nhiều thì sẽ không sợ cái sự đau này. Không sợ là cái sự đau này nó sẽ đem đến cho mình, nó sẽ làm cho mình chết. Và nhờ như vậy mà có thể vượt qua được, có được cái sự can đảm và những cái sự hăng hái để tiếp tục hành thiền minh sát. Và nhờ như vậy mà cái sự hành thiền minh sát nó được tiến triển một cách tốt đẹp. Thì khi mà hành thiền quán về sự chết thì hành khoảng chừng 5 phút mỗi ngày. Và tới đây là chấm dứt những cái lời giảng của Ngài Thiền Sư về bốn quán, bốn cái pháp bảo vệ. Và Đức Phật đã để lại cho các chúng sanh pháp và giới. Pháp của Ngài nếu mà thực tập thì sẽ đem lại cái sự hạnh phúc và thịnh vượng. Còn cái giới của Ngài nếu mà thực tập thì sẽ đem lại cái đức hạnh đẹp đẽ. Và Ngài Thiền Sư xin ngừng ở đây, và Ngài mong rằng tất cả các thiền sinh ở đây có thể thực tập bốn cái pháp bảo vệ một cách cẩn trọng, một cách đầy cố gắng, và sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích. Nhờ như vậy mà không có bị nguy hiểm, không có bị quấy phá trong lúc các thiền sinh hành thiền tứ niệm xứ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.